Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 302, tìm khác ứng cử viên. Trước đó không lâu, Lucius Malfoy hướng về bộ phép thuật chống án thẩm phán kết quả xuất hiện căn cứ làm đình chứng. Nhân bảng tường trình, cùng với bồi thẩm đoàn bỏ phiếu quyết định. Nguyên cáo mới Lucius Malfoy tố cầu không đáng thông qua nhưng Albus Dumbledore làm Hogwarts hiệu trưởng ở tam cường thi đấu ở trong vẫn chưa tận cùng chủ sự mới ứng tận trách nhiệm. Bởi vì thần thờ dẫn đến ác tính bắt cóc sự kiện phát sinh. Đặc biệt là người bị hại vẫn là dự thi ở ngoài Kunitomo người. Đối với Anh quốc phù thủy giới hình tượng tạo thành rất lớn tổn hại. Cũng tổn thương 3 tên ma pháp trường học trong lúc đó hữu nghị theo điều tra. Albus Dumbledore ở lén lút thành lập một cái không phải chính thức thừa nhận tổ chức hội phượng. Hoàng, chúng ta biết đến là Dumbledore tiên sinh thủ hộ thần hình thái cùng sủng vật đều là phượng hoàng. Đây có phải hay không mang ý nghĩa cái tổ chức này là hắn một người tư binh đây? Chỉ ít hiện tại bọn họ cái tổ chức này vẫn cứ độc lập với bộ phép thuật. Bộ phép thuật tuyên bố bọn họ cũng không biết trong đó thành viên tạo thành vị này Hogwarts hiệu. Trưởng tựa hồ cũng không phải dường như mọi người suy nghĩ như vậy không màng danh lợi không có. Rita Skeeter đẹp đẽ bút pháp. Nhưng dự ngôn gia nhật báo hiện tại vẫn đảm nhiệm bộ phép thuật tiếng nói. Nóng lòng với cho Dumbledore ngột ngạt Malfoy phụ thân bởi vì hành vi của hắn tự nhận lỗi. Chủ động xin đình chức. Lại rất nhanh phục hồi như cũ. Không thể không nói Umbridge đưa đến tác dụng rất lớn, hắn chỉ là một cái đáng thương phụ thân. Không có bất kỳ chứng cớ nào cho thấy. Bọn họ phụ tử ở trận này bất ngờ ở trong có quan hệ. Lucius tiên sinh hoàn toàn bị chôn ở cổ bên trong. Thê tử của hắn bây giờ cả ngày lấy nước mắt rửa mặt đây là. Dự ngôn gia nhật báo. Có chứa tính khuynh hướng báo đạo thùng thùng, Dumbledore văn phòng cái kia phiến cao su cửa gỗ. Lúc này hưởng lên, lúc này tới gần cuối kỳ, không biết sẽ là ai đến phòng làm việc của hắn, mời đến. Khẩu lệnh là trên đỉnh ngọn núi bò bít tết, Dumbledore đem trước người màu đồng cổ song diện kính. Thu cẩn thận, phóng tới bàn làm việc bên trong sau đó một con túc sắc tóc quăn thiếu nữ đẩy cửa ra đi vào. Đồ bạc phun ra nuốt vào da hư huyễn xương mù màu trắng. Không thấy rõ nàng vẻ mặt hả. Granger tiểu thư, rất khéo, ta vừa vặn cũng phải sự tình tìm ngươi, Dumbledore màu bạc lông mày gạt gạt. Mịt mờ yên vụ không có ảnh hưởng hắn phân biệt người đến. Sau đó hắn lộ ra một cái nụ cười hòa ái, chán ghét ma loại phù thủy trên vách tường chân dung. Không đúng lúc mở mắt ra, từ ngủ say ở trong tỉnh lại mở miệng nói rằng, Phineas, nếu như ngươi có thể yên tĩnh. Ta nghĩ đối với mọi người chúng ta đều tốt. Dumbledore dùng hắn màu xanh thăm thẳm sắc bén hai mắt. Chừng ông lão này một chút chân dung lập tức câm miệng. Hắn là Hogwarts tiền nhậm hiệu trưởng. Chỉ là khả năng đầu óc có chút không dễ xài. Dumbledore quay về Hermione giải thích ta biết. Ta ở Hogwarts một đoạn giáo sử. Mặt trên từng nhìn thấy hắn bức ảnh. Hermione cấp tốc liếc nhìn chân dung một chút. Sau đó nhỏ giọng nói Phineas xem thường nhìn Hermione một chút. Chỉ là không lại nói năng lỗ mãng. Đóng lên mắt của mình bí. Nhìn dáng dấp lại lâm vào ngủ say, Dumbledore giáo sư. Ta nghĩ hỏi một chút, Hermione do dự một lúc. Sau đó mới gian nan mở miệng, vị kia Delacour tiểu thư có tin tức sao? Nàng hít sâu một hơi. Mới có chút dãy dụa nói. Trong ánh mắt đầy dẫy ước ao cùng khủng hoảng. Khát vọng chân tướng. Vừa sợ chân tướng. Hả? Dumbledore lông mày gạt gạt. Sau đó ánh mắt híp lại nhìn chằm chằm Hermione. Cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng. Granger tiểu thư. Ta hy vọng ngươi có thể nhìn cái này. Nghị định bổ nhiệm. Hermione tiếp nhận giấy bằng da dê thấp giọng niệm đến. Ta khả năng năm tiếp theo sẽ không chờ ở Hogwarts. Bộ phép thuật an bài cho ta một cái hư chức vị, đương nhiên này cùng bọn họ thường ngày cách làm. Không giống nhau, phát tại vị thời điểm, rất hoài nghi ta sẽ tranh cướp hắn quyền lực, vì lẽ đó tận lực chèn ép ta. Nhưng hiện tại nhưng tuyệt nhiên không giống, ta hoài nghi bộ phép thuật xuất hiện một chút nội gian, hoặc là nói là có cao tầng bị Voldemort đã khống chế, quên đi. Những việc này hạng nên cùng các ngươi không quan hệ, Dumbledore lắc lắc đầu. Sau đó thay đổi cái đề tài, ngươi biết Harry thỉnh thoảng sẽ đau đầu. Nói chuẩn xác là khối này vết sẹo, đúng không? Dumbledore hỏi dò Hermione, ạch ừ, Hermione chậm rãi gật gật đầu. Harry lần kia thậm chí bởi vì đau đầu mà té xỉu, khối này vết sẹo là Voldemort để lại cho hắn. Ta suy đoán cái kia chàng Voldemort có thể thông qua một loại huyền diệu liên hệ cùng Harry tư. Tương liên tiếp lại, đã có không ít thí dụ nghiệm chứng ta suy đoán. Này cũng không phải cái đáng vui mừng tin tức, những thứ này đều là rất bí mật đồ vật. Ngài nói cho ta lẽ nào liền không sợ ta, mặt sau. Hermione không có tiếp tục nói hết, ta nguyên bản hy vọng Snape giáo sư đi dạy Harry, Dumbledore ở đây dừng lại một chút. Hắn là hiện nay ta bản thân biết tinh thông nhất đại não phòng ngự thuật người một trong, có. Điều theo ta được biết, Harry ma dược khóa thành tích cũng không được. Hơn nữa, bọn họ chung đụng được cũng không vui. Đúng không? Hermione lại gật đầu một cái, Harry có thể sẽ rất mâu thuẫn Snape dạy học, ngài tại sao không? Tự mình đi dạy hắn đây. Hermione lấy hết dũng khí hỏi, xác thực. Ta cũng là muốn như vậy. Thế nhưng quy tắc này nghị định bổ nhiệm ngươi cũng nhìn thấy. Ta học kỳ kế trở ở trường học thời gian có thể sẽ không quá dài. Hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn, hiện tại ta không thể biểu hiện đối với Harry quá mức quan tâm. Nếu như Voldemort biết ta cùng Harry trong lúc đó quan hệ, so với hiệu trưởng cùng học sinh trong lúc đó nên có quan hệ phải thân mật nhiều lắm. Hắn sẽ nắm lấy cái này thừa cơ lợi dụng. Lợi dụng Harry đến giám sát bí mật ta, vậy ý của ngài là người làm bằng hữu đi dạy Harry, có thể. Nhưng là ta cũng sẽ không đại não phong bế thuật a, Hermione có chút lắp ba lắp bắp nói. Cúi đầu, ánh mắt có chút né tránh nhìn về phía một bên xoay tròn đồ bạc, ngươi là ta đã thấy thông minh nhất. Nữ phù thủy, Granger tiểu thư, Dumbledore hơi cười, cũng không tiếc rẻ chính mình ca ngợi. Sau đó từ tấm kia cũ kỹ trên ghế mây đứng lên. Đi tới cách đó không xa một cái màu đen ngăn tủ trước. Cúi người xuống, lấy ra một quyển sách. Sau đó đi tới Hermione bên người, đưa cho nàng. Tư duy hàng rào đại não phong bế thuật nhập môn cùng tinh thông. Sách vở bìa ngoài là hơi hơi ố vàng cũ kỹ màu sắc. Tiêu đề dùng thiếp vàng chữ lớn viết, ta hy vọng ngươi có thể lợi dụng ngày nghỉ này học được. Sau đó dạy cho Harry, làm bồi thường, ta cũng có thể giúp ngươi giảm thiểu ngươi một ít kỳ nghỉ bài tập. Granger tiểu thư, không, không cần, Dumbledore giáo sư, này không liên quan, Hermione liền vội vàng lắc đầu, sốt ruột nói, cũng như là chỉ lo chính mình bài tập bị thủ tiêu như thế, còn có một chút cần xin lỗi. Kỳ thực nguyên bản McGonagall giáo sư hướng về ta đề cử ngươi làm Gryffindor cấp trưởng. Ta cũng đồng ý, chỉ là có thể nhân vì là nguyên nhân này trước tiên cần phải thả một thả. Lớp 6 thế nào? Hermione gật gật đầu, có cái gì chỗ không hiểu, có thể dùng cú mèo viết thư cho ta. Ở cuối cùng này mấy ngày, ta cũng có thể giúp một chút ngươi, sau đó Dumbledore nhắm lại hai mắt của chính mình. Ngồi trở lại trên ghế, xoa xoa mí mắt, có vẻ hơi khốn đốn, cho tới ngươi vừa nãy vấn đề hỏi ta. Cũng không phải thật sự muốn biết vị kia Delacour tiểu thư tình huống chứ. Hay là nói không như vậy bức thiết. Đúng không? Bị nói chúng rồi, tâm sự Hermione khuôn mặt đầu tiên là hơi đỏ lên. Sau đó thoáng qua trở nên trắng xám lên, nàng có chút sợ hãi với biết được chân tướng đáp án này. Cũng có thể ở ngươi học được cái này ma pháp sau khi biết được. Chuyện này đối với ngươi trí nhớ lúc trước hồi phục có thể rất mới có lợi, Dumbledore dùng. Hắn chạm hai mắt màu xanh lam, ôn hòa nhìn chằm chằm Hermione. Ý tứ sâu xa nói, Hermione lúc này mới nhớ tới. Trí nhớ của chính mình trước từng có một trống không? Hơn nữa chính mình cũng theo bản năng thừa nhận phi thường then chốt. Thử nghiệm khôi phục không có kết quả thật sự có dùng sao? Hermione có chút hoài nghi, chỉ là khả năng, Dumbledore hơi cười. Chạm con ngươi màu xanh lam nhìn chằm chằm Hermione, nhưng chỉ cho nàng sung túc tự tin. Không có một tia áp lực hiện tại thời gian, là tiếp cận Hogwarts học kỳ kết thúc cái kia đoạn tháng ngày. Rất nhanh, bọn họ liền muốn vượt qua một cái dài lâu nghỉ hè. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.